Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 31, bị buộc đi làm tạp trộm. Góc truyện audio.com, Nga, họ Hoàng Phủ giật cười nói. Một khi đã như vậy, buổi tối ngươi đi nhà giàu nhất trong thành tùy tiện trộm cái gì trở về đi. Nếu như bị bắt được thì sao? Hoàng Phủ giật cười ôn cùng lại thân thiết, bị bắt cũng không sao. Hô, Nhan Đóa Đóa thở ra, xem ra nàng nếu thật sự bị bắt. Hắn cũng sẽ gọi người đi cứu. Nam nhân này vẫn có chút lương tâm. Hoàng Phủ giật cười nói tiếp. Chỉ cần đừng khai ta ra là được. Lời vừa nói xin lấy lại. Ô ô, thật sự là không có lương tâm. Không có cách nào. Tối đó, Nhan Đóa Đóa thật sự bị buộc đi ăn trộm. Vẫn cùng Đóa Đóa đi đến ngoài tường nhà giàu nhất trong thành. Hoàng Phủ giật dừng bước. Vẻ mặt khách khí. Ta đã đưa đến chỗ. Nhan Đóa Đóa lệ tuôn nhìn hắn cười ôn nhu, ô ô, nam nhân này tư tưởng khác hẳn người thường hay cố ý làm người khác tức giận đây. Mặc kệ nói thế nào, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của nàng vẫn là leo tường đi trộm. Cuộc sống của nàng a, lập tức bị dính một vết nhơ rồi. Nhìn tường cao nửa người ở trước mắt, Nhan Đóa Đóa rất có tự tin, mặc dù cô chưa từng leo qua. Nhưng khi còn đi học thì cũng từng thấy nam sinh nhảy qua rất dễ dàng. Hiện ở nàng cũng nhảy, hay là nhảy thêm vài cái, nhảy liên tục 20 lần, Nhan Đóa Đóa cuối cùng cũng ý thức được, nàng bây giờ không phải là leo tường, mà là luyện sức bật. Hoàng Phủ Giật vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn nàng phí công nhảy qua nhảy lại, sớm biết rằng nàng nửa điểm võ công cũng không có. Nhưng hắn vẫn cố ý lộ ra ánh mắt hoài nghi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không leo qua được? Hắc hắc, Nhan Đóa Đóa cười gượng. Sao có thể chứ, ta đang làm nóng người mà. Cách chương.